Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 515, chính thức gia nhập Mao Sơn. Nằm sát, Tiểu Long, người rõ ràng mang nhiều người như vậy đến xem ta, mấy cái nữ nhân là lão bà ngươi à? Không tệ, có tiền đồ, mấy cái tiểu tử chính là ngươi cho ta thu đồ đệ à? Ồ! Người rõ ràng liền nhi tử đều đã có. Ha ha, không hổ là ta mang đi ra đồ đệ. Lăng Vân Tử theo trên trường kỳ mãnh liệt xoay người mà lên. Trong thần sắc tràn đầy tán thưởng. Trên mặt toát ra cao hứng. Nhìn xem sư phụ của mình. Lâm Long nội tâm thập phần khiếp sợ. Hiện tại hắn đã là siêu thiên sư cửu trọng thực lực. Nhưng vẫn là nhìn không thấu Lăng Vân Tử cảnh giới. Tại trước kia chỉ là pháp sư thời điểm cũng thế. Tổng cảm giác Lăng Vân Tử so với hắn cảnh giới cao nhất trọng. Hiện tại cũng thế. Nhưng hôm nay Lâm Long coi như là bái kiến các mặt của xã hội người. Biết đạo Lăng Vân Tử không có khả năng cái cao hơn hắn một cái cảnh giới. Hiện tại xem ra, Lăng Vân Tử có khả năng là siêu thiên sư 50 trọng. Thậm chí là 99 trọng tuyệt thế cường giả. A-hát, sư phụ, ta đến giới thiệu cho ngươi xuống. Đây là Diệp Tu, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Châu Nhuận Phát, là ta thay ngài thu đồ đệ. Đây là Hạn Bạt, Bạch Khiết, Bỉ Ngạn, Mã Tiểu Linh, Từ Nhã Đình, các nàng là ngươi đồ nhi lão bà. Còn có cái này Tiểu Bất Điểm, là con của ta Lâm Vân. Mới sinh ra đều không có một tháng. Tiểu tử ngươi, ta biết đạo ngươi dẫn bọn hắn đến làm gì vậy? Mấy người các ngươi tiểu hỗn đãn đi vào trong đại điện. Tại tổ sư gia tượng thần đối mặt quỳ một ngày một đêm. Ếch, Châu Bàn Tử bọn người sững sờ. Toàn bộ nhìn về phía Lâm Long. Không có biện pháp, trong lòng bọn họ, Lâm Long là lão đại. Hết thảy dùng Lâm Long cầm đầu. Đi thôi. Sư phụ đây là muốn triệt để đem các ngươi thu được môn hả? Lâm Long cười nói, Châu Bàn Tử đợi trong lòng người vui vẻ. Sau đó nhảy lên nhảy dựng hướng đại điện chạy tới. Mà Bỉ Ngạn cùng Hạn Bạt, Mã Tiểu Linh, Bạch Khiết, chứng kiến Lăng Vân Tử toàn bộ đồng tử co rụt lại. Bỉ Ngạn nghiêm trọng nhất, cả người thật giống như trông thấy cái gì cực độ khiếp sợ sự tình đồng dạng. Cái này là Tiểu Vân Nhi sao? Đến sư công ôm một cái. Sau một khắc, Lăng Vân Tử trực tiếp theo Bạch Khiết trong tay tiếp nhận Lâm Vân. Một trương tràn ngập nếp nhăn, nhưng nhìn về phía trên khí độ tuấn tú mặt bị vui sướng dính đầy. Mà đi theo Lăng Vân Tử bên người cái kia cái tiểu hồ ly sững sờ nhìn xem Bạch Khiết. Bạch Khiết cũng nhìn về phía nàng. Đoán chừng hai người đều cảm nhận được đồng loại khí tức. Đúng rồi sư phụ, ta hiện tại cũng siêu thiên sư 9 trọng thực lực. Như thế nào hội nhìn không thấu ngài cảnh giới? Lâm Long hỏi giấu ở trong lòng hơn 10 năm vấn đề. Siêu thiên sư sao? Ha ha, một bên Bỉ Ngạn trong thần sắc tràn đầy khinh thường. Nhưng nhất thiểm tức thì, Lâm Long cũng không có phát hiện. Tiểu Long à, con đường còn rất xa. Ta biết đạo mục tiêu của ngươi là cái gì. Trong lòng ngươi cái muốn hiểu rõ một chút. Ngươi nhất định có thể làm được. Vậy là được rồi. Về phần cảnh giới của ta, ai không đề cập tới cũng thế. Nói ra mất mặt. Nghiêu, một bên Bỉ Ngạn phủi Lăng Vân Tử một mắt. Thản nhiên nói, Lâm Long cũng biết, Lăng Vân Tử cảnh giới tuyệt đối rất cao. Chỉ là không muốn nói mà thôi. Lâm Long cũng không biết vì cái gì sư phụ không nói cho hắn. Đoán chừng là sợ hắn thật cao theo đuổi xa a. Đã thành, đều vào nhà ngồi đi. Hiện tại Tiểu Long trở về là tốt rồi rồi. Rốt cục khả dĩ không cần ta nấu cơm. Lâm Long nhếch miệng, lão gia hỏa này lại để cho chính mình nấu cơm. Chính mình thật vất vả hồi trở lại tới một lần. Không thể phóng cái giả sao? Bất quá hắn trên miệng cũng không dám nói như vậy. Nếu nói ra, Lăng Vân Tử tuyệt đối sẽ cho hắn một cái bạo lật. Nhưng mà tại mênh mông trong vũ trụ, Một nam một nữ lặng lặng nhìn một màn này. Nam uy vũ khí phách, nữ cao quý trang nhã. Hai người đúng là Lâm Long cha mẹ, Lâm Dương cùng Hàn Mộng Ngưng. Thì ra là Trương Băng trong miệng, Dương Thúc, cùng Mộng Di. Lão bà, ngươi bây giờ chứng kiến Tiểu Long cùng vợ hắn nhi tử rồi. Chúng ta có thể trở về đi à? Lâm Dương sờ lên bên hông. Ở đâu mới vừa rồi bị Hàn Mộng Ngưng bấm một cái. Đến bây giờ còn đau nhức muốn chết. Hừ, ngươi khả dĩ coi được cháu của ta cùng Tiểu Long còn có vợ của hắn. Muốn là đã xảy ra chuyện gì? Xem ta về sau còn để cho hay không ngươi lên giường của ta. Ếch yên tâm, trong thiên hạ, chỉ cần có ta tại, không có người tổn thương được rồi hắn. Ngươi còn chưa tin ta sao? Một màn này, Lâm Long tự nhiên không thể nào thấy được. Tự là Lăng Vân Tử đều cảm thụ không đến. Giờ phút này Lâm Long đang tại Mao Sơn trong phòng bếp nấu cơm xào rau. Bạch Khiết các nàng tại nhóm lửa, là nấu củi. Tại Mao Sơn thượng căn bản không có khí than, cũng không có điện cơm nồi cái gì. Nhưng là làm được đồ ăn tuyệt đối so với điện cơm nồi cùng khí than làm được ăn ngon. Ăn cơm, thời gian đã là chừng 6 giờ. Mặt trời chính không biết mệt mỏi treo ở trên không thượng. Mao Sơn trong đại điện, Châu Kiệt, Châu Nhuận Phát, Diệp Tu, Trương Vũ Phi, các người bốn cái hiện tại khả dĩ đi lên. Hiện tại ta tựu cho các người chính thức gia nhập ta Mao Sơn. Gia nhập Mao Sơn kỳ thật không khó, chỉ cần có sư phụ thu, bái tế cầu xin hạ tổ sư. Sau đó tổ sư gia sẽ tại tối tăm bên trong chia sẻ một tia hắn số mệnh cho đệ tử của mình. Đừng nhìn chỉ có một tia, cái này một tia đã rất lợi hại rồi. Đối với Châu Bàn Tử bọn hắn mà nói, tuy nhiên làm không được tâm tưởng sự thành, nhưng mua sổ số chung cái thưởng cái gì hay là không khó. Bái tế cầu nguyện cũng là muốn tế phẩm, Lâm Long cố ý đi trên núi đánh cho cái gà rừng. Nấu nửa đời quen thuộc, đạo giáo không phải hòa thượng, không muốn cùng còn như vậy kiêng kỵ sát sanh, đạo giáo cũng mặc kệ những này. Tế phẩm nói khó nghe, tự là dùng để thu mua tổ sư, lại để cho hắn có một bữa cơm no đủ, sau đó dùng lá bùa, hương, chú ngữ cùng pháp quyết cầu thông tổ sư, lại để cho hắn hàng lâm. Cái này hàng lâm, bất quá là tổ sư một đạo ý niệm mà thôi. Tại tổ sư chú mục hạ bái sư thành công, có thể xem như Mao Sơn đệ tử. Mao Sơn là đạo giáo, tổ sư là Tam Thanh. Nghe đồn, Tam Thanh là Hồng Quân phân thân. Hồng Quân dùng bản thân một đạo hóa khí thành Tam Thanh. Tam Thanh đều lợi hại như vậy, nhưng lại chỉ là Hồng Quân một đạo khí. Có thể tưởng tượng, Hồng Quân bản thể được có bao nhiêu lợi hại a hát mà trải qua tế tự tế phẩm là cái gì vị đạo. Bởi vì tổ sư mặc dù chỉ là một đạo ý niệm, nhưng đồng dạng khả dĩ ăn cái gì, bọn hắn ăn đúng là cái kia vị đạo. Tự cùng quỷ đồng dạng, bọn hắn chỉ cần nghe một cái. Dân gian rất nhiều người lễ mừng năm mới ăn Tết, quá tiết, đều tế tự tổ tiên hoặc là các lộ thần tiên, dùng là một khối thịt mỡ, tục xưng đầu đao thịt. Nếu muốn biết tế tự người có hay không đến, chỉ cần tế tự sau nếm một ngụm tế phẩm, có vị đạo, cái kia chính là không có tới. Không có vị đạo, cái kia nói rõ ăn xong thứ đồ vật đã đi. Lâm Long bọn hắn tế tự về sau, Lăng Vân Tử đem Châu Bàn Tử bọn hắn chính thức thu làm Mao Sơn đệ tử. Đến tận đây, đã đến Lăng Vân Tử thế hệ này đã không phải là nhất mạch đơn truyền. Chúc mừng các ngươi, hiện tại rốt cục Mao Sơn đệ tử. Lâm Long ở một bên cười nói, ha ha đại sư huynh, sư phụ bị người bắt đi rồi. Châu Bàn Tử kích động mặt mày hớn hở. Nhìn xem Lâm Long nói thẳng ra một câu về thuận miệng. Sau một khắc, đụng, Lăng Vân Tử trực tiếp cho Châu Bàn Tử một cái bạo lật. Làm bộ tức giận nói, ngươi cái danh con, vi sư có đường tăng như vậy vô dụng sao? Không khoác lác, thế giới có yêu quái cái gì dám chảo vi sư. Dạ dạ sư phụ nhất thuộc loại châu bò, coi như là yêu vương cũng không dám cùng sư phụ đối nghịch. Châu Bàn Tử vuốt đầu mình, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.